Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 796, Mạnh Tinh Vân Đệ hai cái tinh quái. Tác giả, Lão Tư Kích nếu nói trên thế giới này đồ tốt nhất dùng đều muốn nói. Như vậy nhất định phải có cũng đủ điều kiện. Mạnh Tinh Vân loại này may mắn tinh giống nhau vai chính khuôn mẫu. Nghĩ muốn cái gì đồ vật. Thiên đạo trên cơ bản đều sẽ cho hắn chuẩn bị đầy đủ hết. Cái thứ nhất thu dưỡng tiểu cẩu rất lợi hại không nói. Ngay cả rất nhiều trúc cơ kỳ tinh quái đều so nó muốn lợi hại rất nhiều. Nhưng là chính là này tiểu cẩu lại là có thiên phú dị bẩm cái mũi. Có thể nói cái này may mắn tinh lựa chọn tinh quái liền không có cái gì là không tốt. Hơn nữa thiên đạo ở phía sau chống lưng. Có thể nói người này chính là điển hình chó săn phân vận một đường đi đến đế. Lúc này đối hắn cảm thấy hứng thú đúng là nơi này mạnh nhất tinh quái một cái thổ bát chuột thành. Tinh tinh quái, nguyên anh kỳ tu vi, chỉ kém một bước liền có thể đột phá hóa thần kỳ. Hơn nữa lúc này đã hóa thân hình người, một bộ huynh quý bộ dáng đứng ở cái này mạnh tinh vân bên người. Cái này thổ bát chuột coi như là nơi này mạnh nhất tinh quái. Nó thật giống như là Sở Tịch Lam giống nhau. Không có lựa chọn nhiều mặt cường hóa. Mà là lựa chọn đem chính mình mạnh nhất đặc điểm phát huy đến cực hạn. Chính là chính mình hai móng. Đây là cái này huynh quý giống nhau thổ bát chuột huynh đi tới mạnh tinh vân bên người. Sau đó cứ như vậy cùng hắn ký kết kia khế ước. Dù sao loại này khế ước đều là có thể tùy thời bội ước. Hắn yêu cầu chính là nghiệm chứng một chút có thể hay không có thể ở người trong cơ thể tiến hành tu luyện, chỉ cần có thể ở hắn trong cơ thể tiến hành tu luyện, chỉ cần có thể ở hắn cuối cùng thời điểm giúp hắn một tay, đột phá cái này hóa thần kỳ, như vậy hắn loại này tinh quái liền có thể đột phá cái này cuối cùng hạn chế. Chỉ cần có thể đột phá hóa thần kỳ, hắn nhưng thật ra cái gì đều nguyện ý. Hơn nữa cái này tiểu gia hỏa hôn mê qua đi, thực rõ ràng là bởi vì ăn cái gì dược, dược hiệu quá cường, hiện tại chỉ cần có người có thể đủ cùng hắn ký kết khế ước, sau đó hấp thu hắn trên người dược hiệu là được. Cái này thổ bát chuột đúng là nhìn chúng hắn trên người này đó dược hiệu, dù sao cũng là đột phá dược vật, loại này dược vật thành phần hắn cái này thổ bát chuột vẫn là rất quen thuộc. Rốt cuộc hàng năm dưới mặt đất cùng những cái đó thảo dược giao tiếp, hắn cũng coi như được với là nửa cái thảo dược chuyên gia. Ngửi được hắn trên người thảo dược hương vị, hắn liền biết người này trong cơ thể dược tính là bộ dáng gì. Nếu thật sự có thể tiến vào thân thể hắn, như vậy liền có thể hấp thu hắn dược tính. Không riêng gì có thể làm cái này tiểu tử ngốc tỉnh lại, còn có thể đủ lợi dụng hắn dược tính. Có lẽ có thể trợ giúp chính mình đột phá. Ta tới thử xem. Thổ bát chuột yêu vương đi ra. Hắn lúc này đứng ra chính là vì ở cái này địa phương chiếm cứ trước nhất bài vị trí. Có thể cái thứ nhất cùng hắn ký kết khế ước. Nói như vậy hắn liền có thể hấp thu nhiều nhất dược tính. Ít nhất lúc này kia tiểu cẩu đã là hấp thu không sai biệt lắm. Lại hấp thu đi xuống phỏng chừng nó cũng đến hôn mê. Người bảo trọng. Đây chính là nhân loại. Giảo hoạt nhân loại. Đúng vậy. Tiểu tâm vì thượng A. Ta xem thổ huynh đi nhất thích hợp. Hắn tu vi tối cao. Một khi có cái gì không đối trực tiếp thoát ly cũng không phải không thể. Liền tại đây nhất bang người hâm mộ biểu tình chung. Hai người ở tiểu cẩu dưới sự chủ trì ký kết khế ước. Tuy rằng quá trình cũng không phức tạp. Nhưng là ở cái này thổ bát chuột thượng hắn thân lúc sau. Cái này thổ bát chuột liền bắt đầu ở cái này mạnh tinh vân trên người hấp thu nổi lên dược tính. Theo sau hắn nguyên bản chỉ kém lâm môn một chân tu vi cuối cùng ở chỗ này đột phá. Này một đột phá cũng liền ý nghĩa hắn tu vi chính thức bước vào hóa thần kỳ. Nói trắng ra là ân tình này thiếu quá độ. Mặt khác một bên ra kia đô thành bạch hổ mẹ con còn lại là vui vẻ thoải mái chậm rãi đi trở về. Lúc này đây đại ngụy quốc hành trình. Bọn họ mục đích đạt tới, mặc kệ nói như thế nào, lúc này đây lại đây các nàng cũng không có hại. Lại còn có làm cho cả đại ngụy quốc những người đó cho bọn hắn đương một phen bồi luyện. Loại cảm giác này quả thực chính là thoải mái vô cùng. Lúc này Bạch Hổ rốt cuộc minh bạch vì cái gì những người đó thích loại này trang bức tiểu thuyết. Thật sự là quá con mẹ nó sảng. Đặc biệt là nhìn Sở Tịch Lam đại chém tứ phương thời điểm. Nàng quả thực là hận không thể lộng một đóa tiểu hồng hoa cho nàng. Này quả thực liền cùng chính mình nữ nhi khảo thí cầm 100 phân giống nhau. Lúc này Sở Tịch Lam hoàn toàn là đem Lý Thông lúc trước tư tưởng suy diễn ra tới không nói. Còn đem người này lúc trước theo như lời rất nhiều sự tình đều thực hiện. Đây là cái gì khái niệm? Cái này cô gái nhỏ nếu là có thể lại tiến thêm một bước. Liền có thể cùng chính mình tiến hành trong truyền thuyết nhân thú hợp nhất. Này đại biểu cho cái gì? Này đại biểu cho hai người bọn nàng sẽ trực tiếp đột phá cái này điểm tới. Hạn. Hơn nữa chân chính biến thành nhất thể. Dựa theo Lý Thông cách nói. Loại này hợp thể lúc sau. Các nàng thực lực sẽ đi đến một cái tân bậc thang. Hơn nữa bởi vì hai mẹ con tâm hữu linh tê. Các nàng cường đại sẽ trước nay chưa từng có. Này cũng không phải là các nàng phỏng đoán. Cũng không phải Lý Thông lung tung đoán rằng. Hiện tại đã là có một cái kim đan kỳ cao thủ thử cùng kim đan kỳ tinh quái tiến hành nhân thú hợp. Nhất, sau đó nhẹ nhàng treo lên đánh một cái nguyên anh kỳ cao thủ. Đương nhiên cái này nguyên anh kỳ cao thủ cũng là không có gặp qua đối phương mà thôi. Cho nên bị hố một phen. Nếu là tiểu tâm ứng đối. Thua là không quá khả năng. Ngự thú lưu chủ yếu đặc sắc liền ở chỗ này. Theo nhân loại cùng tinh quái tu vi tăng lên. Hai bên ở kết hợp thời điểm. Sẽ đạt được đối phương càng nhiều năng lực. Tinh quái có thể đạt được đối phương đủ loại phù lục bản lĩnh. Pháp quyết kiếm pháp đều có thể khống chế. Ngẫm lại xem nếu nhân thú hợp nhất lấy cái này tinh quái vi chủ thể. Như vậy có thể thao tác phi kiếm cùng pháp bảo tinh quái sẽ rất cường đại nếu này đây nhân loại vi. Chủ thể, một trương miệng là có thể đủ sử dụng hổ gầm. Một quyền đầu qua đi còn có thể mang lên bạch hổ lợi trảo hiệu quả. Đó là kiểu gì đáng sợ. Hơn nữa tiểu loli bản thân quái lực cùng bạch hổ lực lượng cường đại chồng lên. Kia quả thực chính là vô tính. Từ nào đó phương diện tới nói. Nhân thú hợp nhất chính là hai bên một cái lấy thừa bù thiếu quá trình. Nhị hợp nhất lúc sau tự nhiên là có thể phát huy ra một thêm một lớn hơn nhị hiệu quả. Nhưng mà loại này hiệu quả hiện tại nhưng không ngừng là một cái đơn giản hợp thể mà thôi. Còn có chính là mượn dùng hai bên lực lượng. Đặc biệt là bạch hổ lực lượng. Làm hai người biến thành một người. Hơn nữa phương thức này còn có thể đủ làm những người này tầm nhìn còn có ứng đối năng lực tăng lên. Nhưng mà này đều không phải quan trọng nhất. Hợp thể lúc sau hai bên kinh nghiệm cùng chung. Hơn nữa bên người chỉ đạo. Đây mới là quan trọng nhất. Loại này hợp thể quan trọng nhất chính là kinh nghiệm chia sẻ. Như vậy hợp thể lúc sau có thể lớn nhất hóa lợi dụng cái này tinh quái mấy trăm năm tới kinh nghiệm. Chiến đấu. Đây mới là quan trọng nhất. Này liền tương đương với tài xế già mang tiểu tài xế. Có thể nhanh chóng làm tiểu tài xế quen thuộc drag racing quy tắc. Như vậy mới có thể đủ làm tiểu tài xế mau chóng lên đường. Hơn nữa hợp thể lúc sau bọn họ các loại năng lực đều sẽ chồng lên. Này so với nhân kiếm hợp nhất muốn càng thêm cường đại. Vừa tiến vào mạnh tinh vân thân thể. Hắn cũng đã cảm giác được. Nhìn đến trên bản đồ kia phương Bắc Đài nguyên linh khí đột nhiên biến hóa. Lý Thông liền biết. Cái kia mạnh tinh vân có khả năng đi bên kia. Vì cái gì muốn qua bên kia? Chính là bởi vì tinh quái. Vô cùng có khả năng cái này mạnh tinh vân cũng sẽ đi lên ngự thú lưu chiêu số. Nhưng là hắn sẽ không gần chỉ là một cái ngự thú lưu. Hơn nữa hắn tuyệt đối cũng sẽ không chỉ là một cái đơn giản đơn thuộc tính vai chính. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.